One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 46, lựa chọn. Các hạ hảo thủ đoạn a, chẳng những có thể đến nay đến Băng Chi cung điện, hơn nữa còn có thể giết chết ta băng điện bên trong nhiều như vậy thành viên. Thật là để cho người ta bội phục a. Hasevan nhìn lên trước mặt Hakuen lạnh lùng nói ra. Thì tính sao? Hakuen dùng ánh mắt lạnh như băng quét Hasevan một chút. Để ngươi đến, là muốn ngươi nói cho ta biết, Y Hoạt hiện tại ở nơi nào ngủ say. Ngươi muốn biết Y Hoạt đại nhân tình huống. Hasevan ánh mắt lưu chuyển. Ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi những này? Không nói, toàn bộ Băng Chi cung điện đều sẽ chôn cùng. Hakuen thanh âm như là ngàn năm không thay đổi hàn băng. Khiến cái này cho dù tại Băng Chi cung điện bên trong sinh hoạt lâu như vậy, Quin Di quân đoàn nhóm đều cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Đây là một loại phát ra từ nội tâm băng lãnh, ngươi là tại uy hiếp ta. Hasevao sao lông mày nhìn lên trước mặt Hakuen. Hắn biết Hakuen thực lực rất mạnh, nhưng là từ ngàn năm nay, nhưng không người nào dám như thế uy hiếp hắn. Bởi vậy lập tức Hasevao lập tức cảm thấy có chút không tiếp thụ được. Ngươi còn chưa xứng. Hakuen băng lãnh biểu lộ không có chút nào gợn sóng. Ngươi thật sự là một cái cuồng vọng gia hỏa. Hasevao vẫn không nói gì. Đứng tại phía sau hắn một đám Stern Ritter thành viên liền đều có chút không chịu nổi. Lời nói lời như vậy nhưng không tốt lắm đâu. À, sớm biết các hạ thực lực xác thực cũng không tệ lắm. Nhưng là, muốn cùng ta bàn điều kiện, trước qua cửa ải của ta rồi nói sau. Hasevao cười một tiếng. Cả người tại lúc nói chuyện không khỏi bước một bước về phía trước. Thân thể của hắn nhìn có chút thon gầy cao gầy, nhưng là giờ phút này lại cho người ta một loại 10 phần mênh mông khí tức. Làm sát tần Burai người đứng thứ hai, Hasevao thực lực không thể nghi ngờ. Phải không? Hakuen tì cùng lên trước mặt Hasevao, biểu lộ nhìn vẫn như cũ là 10 phần băng lãnh, không có chút nào gợn sóng. Hasevao đập Hakuen một chút. Cả người không nói gì thêm, mà là trực tiếp lấy hành động đã chứng minh đây hết thảy. Phanh, Blood Artery không phải Hasevao chuyên môn năng lực. Tất cả thuần chủng Quin Di đều có chỗ nắm giữ. Chỉ cần đem Racy rót vào thân thể mạch máu bên trong, bọn hắn liền có thể trực tiếp bộc phát ra mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần lực lượng. Hakuen lạnh lùng. Tại Hasevao xuất thủ trong nháy mắt, cả người hắn cũng trực tiếp từ giữa không trung đánh sâu vào xuống tới Zokaku Inzo, mãnh liệt hỏa diễm trong nháy mắt lập tức bao phủ lại trước mặt Hasevao. Blood Vene, phanh, chỉ là sau một khắc, Hasevao nương tựa theo bản thân năng lực nhanh chóng từ Blood Artery trạng thái hoán đổi đến Blood Vene trạng thái. Tại thân thể phòng ngự tăng cường gấp mấy chục lần tình huống dưới trực tiếp từ Zokaku Inzo bên trong vọt ra, ầm ầm, thiên địa biến đổi. Tại Hasevao trùng kích thời điểm, trong tay của hắn đã không hiểu nhiều hơn một thanh Racy bội kiếm cùng thế tội chi thuẫn. Phá cho ta! Hakuen khẽ quát một tiếng, cả người đã mang theo mênh mông bảo viêm hung hăng hướng phía Hasevao oanh kích xuống. Dưới một kích này, hai bóng người lập tức nhanh chóng quấn quanh ở cùng nhau, ngọn lửa màu đỏ như là hồng hoang hòa. Diễm trực tiếp nhanh chóng thôn phệ lấy Hasevao chỗ thả ra bạch sắc quang mang. Hasevao sắc mặt không khỏi có chút thay đổi, bởi vậy có thể gặp mặt trước gia hỏa này vẫn là rất khó đối phó. Đồng thời, cũng coi là để hắn cảm nhận được một cỗ mênh mông áp lực. Hasevao hai tay ở giữa thình lình ngưng tụ ra một cỗ thuần khiết hoàn mỹ bạch sắc quang mang. Thế giới điều hòa, Hasevao trực tiếp thông qua kiếm trực tiếp giao phó đối phương bất hạnh. Bị bất hạnh hóa sự vật tại lực lượng của mình trước mặt sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi. khi kiếm không cách nào mang cho đối phương bất hạnh lúc, mang ý nghĩa đối phương có được trình độ nào đó may mắn. Thông qua thu thập thế giới phạm vi bên trong bất hạnh đến triệt tiêu đối phương may mắn làm thiên bình bị uốn nắn, bởi vậy đối phương giao phó mình tổn thương phần này may mắn sẽ bị bách gánh vác lấy ngang nhau. Lượng bất hạnh, đồng thời, giáng lâm tại trên thân thể mình không hạnh ngộ bị thế tội chi thuẫn thừa nhận. Tổn thương sẽ hai lần phản hồi cho đối thủ, làm đối phương đứng trước bị diệt tuyệt tay ếch bên trong. Đang lúc Haservao sử dụng thế giới điều hòa về sau, thắng lợi thiên bình tựa như là một chút xíu từ Hakuen bên kia nghiêng về tới. Hakuen sau lông mày, tại thời khắc này hắn có thể cảm nhận được một cỗ 10 phần lực lượng quỷ dị tại thân thể của mình. Bốn phía, tại cỗ lực lượng này phía dưới, hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình chính gặp lấy một loại nào đó hạn chế. Phiền phức, Hakuen lạnh lùng, tại thời khắc này cả người hắn đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Senin hình thức, khi giữa song phương thực lực sai biệt lớn đến căn bản là không có cách chống cự thời điểm. Loại này thắng lợi thiên bình tự nhiên là sẽ bị đánh vỡ. Ầm ầm, cái gì? Haseao biểu lộ thay đổi. Mà lúc này đây, Hakuen đã hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang sói hung ác hướng phía hắn hiện tại vị trí hung hăng. Đánh tới, Senin hình thức phía dưới. Hakuen thân thể căn bản chính là lóe lên tức đến. Cũng bởi vậy, Haservong bên này vừa mới làm xong phòng ngự tư thái. Bên kia Hakuen đã mang theo một cỗ nồng đậm uy áp như là thái sơn áp đỉnh bình. Hai cỗ lực lượng trực tiếp hung hăng đụng vào nhau, sau đó liền nhìn thấy trước mặt Haservao trực tiếp như là như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Cuối cùng hung hăng trùng kích tại băng điện băng bích bên trên. Kích lan ra vô số vụn băng, toàn trường Quincy nhóm không khỏi đều nhìn ngây người. Satan Burai người đứng đầu, y hoạt phía dưới người mạnh nhất thế mà liền dễ dàng như vậy bị Hakuen cho đánh bại. Đương nhiên, điểm này cũng là bởi vì Haservao nắm giữ năng lực đối với Hakuen tới nói căn bản không được bao lớn tác dụng nguyên nhân. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Haservao tại ho một tiếng, từ trong miệng không khỏi phun đã tuôn ra máu tươi, giờ phút này hắn tình trạng nhìn có chút hỏng bét. Tại cùng Hakuen trong đụng chạm đã là bị thương tổn cực lớn. Bởi vậy sắc mặt nhìn còn có chút tái nhợt. Đây là Hakuen hạ thủ lưu tình cục diện, bằng không, tại vừa rồi Hakuen liền có đầy đủ lực lượng trực tiếp mạt sát Haservao. Hiện tại, ta muốn đã đầy đủ tư cách đến nói chuyện a. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Haservao, Senin hình thức phía dưới cả người không khỏi tản ra một cỗ mênh mông uy áp. Tại cỗ uy áp này phía dưới, không thể không khiến người tin phục. Haservao trợn to mắt nhìn trước mặt Hakuen, nội tâm lại là lộ ra 10 phần nặng nề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.